Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2771, Thiết Hạ Lôi Đài 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi nguy hiểm mà nheo lại con mắt nói. Chỉ bằng ngươi cái này một con lợn, cũng dám sinh để cho chúng ta làm nô tài suy nghĩ. Không biết sống chết, ta chỉ một cái ngón tay đều cho chơi chết ngươi. Tốt, tất nhiên các ngươi không thể làm chủ. Có thể gọi các ngươi đan thần đi ra. Ai nói ta không thể làm chủ? Tại Sơn Trang, trừ huynh trưởng ta, chính là ta nói tính. Nhị trang chủ cái kia có chút cuồng táo hai mắt, sớm mất mấy phần lý trí. Mang theo một loại nào đó phẫn hận điên cuồng. Khúc Đàn Nhi liếc xéo lấy hắn, cố ý mang theo khinh thường hỏi. Vậy ngươi dám đáp ứng? Nhị trang chủ gầm thét. Có gì không dám? Cái kia chính là đáp ứng ta mới vừa nói. Mặc Liên Thành đúng lúc đó nói tiếp. Đáp ứng liền đáp ứng. Đúng, lặp lại một lần nữa. Trong nửa tháng, Dược Thần Sơn Trang bên trong nếu có một người thắng qua ta, ta liền nhận thua, cho các ngươi Dược Thần Sơn Trang xin lỗi. Nếu các ngươi thua, không cần can thiệp ta cùng Lôi Đế bọn người sự tình. Đến mức ta luyện đan lúc thiếu hụt linh dược, từ Dược Thần Sơn Trang cung cấp. Mặc Liên Thành không nhanh không chậm nói ra, ánh mắt kia lại hài hước nhìn về phía nhị trang chủ nói. Nhị trang chủ, ngươi thật giống như còn muốn tự mình cùng ta đánh bạc một cái. Ngươi nếu thua, ta sẽ không bắt ngươi đầu làm ghế ngồi. Chỉ cần ngươi trần truồng lấy toàn thân, vòng quanh toàn bộ sơn trang chạy kéo lấy là đủ. Khúc Đàn Nhi bất thình lình chen vào một câu, còn muốn phủ lên. Nhị trang chủ là lợn, bảng hiệu, ha ha, nghe vậy, Mặc Liên Thành khóe miệng rút rút, cái này ra hỏa, quá thích chơi, Tiểu Manh Manh cũng cười hắc hắc, cảm thấy Khúc Đàn Nhi cái này chú ý rất thú vị. Tây Môn Quy Nhạn khuôn mặt mơ hồ tựa như mang theo sắc mặt giận dữ. Có thể là, hắn không gạt được Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai mắt. Có trong nháy mắt. Tây Môn Quy Nhạn trong mắt lóe lên một vòng nhẹ nhõm. Tốt xấu, hắn là đã được như nguyện. Không phải hắn đáp ứng. Thật xảy ra chuyện, cũng không thể quá đến hắn trên người. Nhị trang chủ đều đã tức giận mất lý trí. Chỗ nào còn sẽ chọc cái này một chút. Hắn ngược lại lo lắng Mặc Liên Thành đổi ý đâu. Bởi vì hắn không tin Mặc Liên Thành bằng một người có thể thắng qua Dược Thần Sơn Trang tất cả mọi người. Dầu gì, hắn còn có một cái huynh trường, là đan thần, thiên hạ luyện đan người thứ nhất, ở vào thần thoại đồng dạng tồn tại. Thế là, sự tình cứ như vậy, ăn nhịp với nhau, đáp ứng, tiếp lấy Mặc Liên Thành một nhóm người, đi vào Dược Thần Sơn Trang. Tại Dược Thần Sơn Trang chính điện phía trước, có một cái rất lớn quảng trường chính chúng, có một cái mấy chục trượng đài cao. Bình thường là có người cao cấp luyện đan sư đi lên luyện đan. Liền cung cấp một chút thấp phẩm luyện đan sư quan sát học tập dùng. Hoặc là có cái gì luyện đan sư tranh tài các loại dùng. Đồng thời cũng có thể có làm một cái lôi đài. Vừa lúc, Mặc Liên Thành ngay ở chỗ này. Thiết Hạ Đan Lôi, Mặc Liên Thành đưa thân vào trong đó một phương. Khúc Đàn Nhi đứng sau lưng hắn mấy bước bên ngoài. Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiền cũng đồng dạng. Cẩm Phiền lúc này cũng hóa thành nhân hình. Hắn cùng Tiểu Manh Manh hai người đứng tại cùng một chỗ. Thật đúng là xem như một đạo tuấn nam phong cảnh. Nếu không phải phía trước có một cái gia khí chất nghịch thiên, khẳng định sẽ rất lóa mắt. Nhị trang chủ tìm đến người mặt đen lên liền phân phó đi xuống. Lập tức liền có người đi an bài. Mà trước đó tại Sơn Trang ngoại sự, sớm đã trong trang truyền khắp. Dù sao, sự tình ban ngày ban mặt, lại không có ẩn tàng. Rất nhanh, bốn phía tụ rất nhiều người. Mấy ngàn người đều có. Mặc kệ là luyện đan sư, vẫn là tại nơi này làm việc. Hiếu kỳ đều qua đây nhìn xem. Đến cùng là dạng gì nhân vật, dám một người khiêu chiến toàn bộ Dược Thần Sơn Trang luyện đan sư. Còn có một điểm là, muốn nhìn một chút là ai như vậy không biết sống chết. Chỉ là, khi nhìn thấy cái kia trên đài cao, nam tuấn, nữ đẹp lúc, đều có chút mắt trợn tròn. Cách chương.